đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791, Long Huyết Huyền Hoàng. Một càng, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn nhau. Bảo hộ ở hai vị sư muội tả hữu. Hướng cái kia kim sắc khoanh tròn bay đi. Thiên Vũ Viện cùng phi tinh trai rất nhiều tu hành người lần lượt nhìn về phía Nhiếp Thanh Vân. Phương hướng, cũng theo bay đi. Có Nhiếp Thanh Vân cùng Tư Không Bắc Thần tại. Thiên Vũ Viện cùng phi tinh trai không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Vũ Viện có Dư Trần Thù làm hậu thuẫn. Còn là duy nhất nắm giữ nghiệp hỏa thập diệp. Phi tinh trai cùng Thiên Vũ Viện rất thân cận. Cũng có một vị thập diệp tọa trấn. Hơn vạn tên tu hành người lít nha lít nhít. Một đường bay nhanh, có thể nói một đại kỳ quan. Hắn là hướng nơi nào bay? Không biết, tiếp tục truy. Chúng tu hành giả không ngừng bay nhanh theo dõi. Trừ thập diệp, đại đa số người tốc độ phi hành rất khó đuổi theo Lục Châu cùng Diệp Chân. Thập diệp lại không thể rời đi quá xa. Tạm chấp nhận theo đại binh sĩ. Lục Châu sắc mặt thong dong. Truy kia lồng giam trói buộc. Diệp Chân liên tục hao tổn 3 cái tính mạng. Cũng bị thương không nhẹ. Trạng thái vẫn còn khai diệp thời khắc mấu chốt. Hận không thể tìm một chỗ chui vào. Vĩnh viễn trốn đi. Diệp Chân rơi tại 12 tòa chủ phong cực bắc. Quan tinh đài bên trên. Hai mắt đỏ bừng nhìn lên trên trời truy kích mà đến lồng giam trói buộc. Nhìn lại mình một chút Hồng Liên. Mở, hắn điên cuồng buộc năng lượng tiến nhập Hồng Liên bên trong. Hy vọng tại tối hậu quan đầu có thể thành công tiến nhập thập diệp. Cái này là hắn lật bàn duy nhất hy vọng. Lồng giam trói buộc mang theo cường đại kim quang. Bao trùm cả cái quan tinh đài. Kia quan tinh đài có tới mấy chục trượng lớn. Hình tròn khu vực bên trên. Có 4 cái cự trụ. Đứng ở 4 cái phương hướng khác nhau. Tại quan tinh đài phụ cận không trung. Lại có 6 khối cự thạch lơ lửng. Giống như là bị đặc thù đạo văn hình thành xiềng xích buộc lại. Lồng giam trói buộc rơi tại quan tinh đài bên trên. Oanh, vuông vức kim sắc quang trụ. Rơi trên quan tinh đài thời điểm. Kim sắc lồng giam đem 17 trượng chi cao cửu anh bao phủ trên quan tinh đài. Đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Chân ngẩng đầu nhìn một mắt. Cho dù hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Đối rất nhiều tu hành chi đạo hiểu rõ. Cũng khi nhìn đến cái này kim sắc lồng giam lúc. Lộ ra vẻ mờ mịt. Đến thời khắc này, hắn triệt để ý thức được, đối vị lão nhân này hiểu rõ, có nhiều nông cạn, số diệp đã không quyết định đến tu vi thể hiện, lồng giam tiêu tán, Lục Châu lao xuống dưới, rơi tại quan tinh đài bên trên, một tay vuốt râu một tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Diệp Chân, vận khí không tệ, cái gì vận khí, Diệp Chân có chút hồ đồ. Lục Châu nhìn xem hắn kia ngay tại xoay tròn Hồng Liên. Nói ra, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Chưa chắc, Diệp Chân hai chân đạp đất. Quan tinh đài đạo văn phát sáng lên. Tê Diệp Chân một thân nho báo. Bị cương phong xé nát. Theo gió phiêu tán. Ở trên người hắn khắc họa lấy rõ ràng có thể không thể nho môn phù văn. Phù hiệu màu đỏ, đường nét, cùng với cửu anh đồ án. Cấp tốc chạy tới ngàn vạn tu hành đám người. Kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Diệp Chân biểu hiện. Đang không ngừng soát tân đám người nhận biết. Thế nhân chỉ biết hắn tu vi cao thâm mạt chắc. Đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Lại không nghĩ rằng. Hắn vậy mà có như thế không muốn người biết một mặt. Cái này đã không chỉ là thờ phụng cửu anh vấn đề. Mà là đem cửu anh khắc vào trong máu. Lạc ấn tại trong linh hồn. Nho bào xé rách thành toái phiến, hình thành sau cùng phù chỉ, ấn phù, nghiệp hỏa thiêu đốt hắn nho bào. Trên quan tinh đài cuồng loạn phi vũ, Diệp Chân thân bên trên cửu anh đồ án quang mang như ẩn như hiện. Lục Châu liền cái này nhìn xem Diệp Chân. Diệp Chân nói ra, trăm năm qua ta sáng tạo ra rất nhiều tân tu hành chi đạo. Tỉ như thay đổi nhân loại pháp thân, tỉ như ngưng kết ra không giống cương ấn. Lại tỉ như, ta pháp thân có thể không chút kiêng kỵ di động, giết người, hiện tại cái này chiêu, dịch mệnh chi pháp, ta dùng hy sinh một cái mạng đại giới, đổi lấy tối cường công kích, hắn đơn trưởng vỗ, cửu anh ba cái đầu, trong đó một khỏa hướng phía dưới uốn lượn. Hồng cương bạo phát, nương theo Mạn Thiên ấn phù, lực lượng kịch liệt bành trướng, nghĩ muốn tự sát một mệnh. Ngươi nghĩ nhiều, Lục Châu đơn trưởng vừa nhấc, sau cùng một chương lôi cương tạp hướng Diệp Chân bản thể đập tới. Vạn chúng chú mục bên trong, nhất đạo sen lẫn lôi cương trưởng ấn, rơi đi xuống đi. Mạn Thiên nho bào toái phiến ngăn tại phía trên ý đồ ngăn trở cái này kinh lôi. Oanh, cái kia đạo lôi cương đánh tan Mạn Thiên ấn phù, bắn trúng Diệp Chân, kêu lên một tiếng đau đớn. Diệp Chân bị lôi cương bay nhanh, phun ra một ngụm huyết tiễn, trong đôi mắt đều là không thể tin được chi sắc. Lục Châu dậm chân hướng về phía trước, tay bên trong vị danh kiếm xuất hiện lần nữa. Hắc sắc phù văn quanh quẩn tại đầu kiếm, đại thần thông thuật lấp lóe đến Diệp Chân cửu anh pháp thân phía trên. Không lưu tình chút nào hướng uốn lượn một nửa cửu anh đầu lâu vạch tới. Xẹt, kiếm cương bao vây lấy vị danh kiếm, cắt qua cái đầu kia. Diệp Chân lại lần nữa bị trọng thương, diện mục dữ tợn, thân bên trên đồ án sững sờ là ảm đạm chia ba. Thất khiếu ra huyết, băng một âm thanh, đâm vào quan tinh đài cự trụ bên trên. Pháp thân hồng liên xoay tròn, bắt đầu giảm tốc, cái đầu kia thả vào không trung lúc, tiêu tán ở giữa thiên địa. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 4.500 điểm công đức. Diệp Chân rơi xuống, một cái xoay chuyển, quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, hắn nhất có nắm chắc dùng mệnh dịch mệnh chi pháp, trung quy bị Lục Châu cưỡng ép đánh gãy, chênh lệch như vân nê. Lục Châu một kiếm đắc thủ, thu hồi vị danh kiếm, một kiếm kia nhanh như thiểm điện, cơ hồ không ai có thể chú ý tới vị danh kiếm hắc sắc phù văn. Huống chi, vị danh kiếm bị kim sắc kiếm cương bao khỏa, lại có các loại hồng sắc ấn phù đâm vào mắt người hoa hỗn loạn, càng là khó dùng nhìn rõ ràng. Diệp Chân, lại bại. Lục Châu vuốt râu, nhàn nhạt nhìn xem quỳ trên mặt đất Diệp Chân, không biết cân nhắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngàn vạn tu hành người giữ yên lặng, không dám lên tiếng. Diệp Chân, phục rồi, chênh lệch quá lớn, Diệp Chân không có khả năng là Lục huynh đối thủ. Tư Không Bắc Thần nói ra, không biết cân nhắc bốn chữ, thẳng đâm Diệp Chân trái tim, làm hắn khó chịu đến cực điểm. Thất khiếu chảy ra tiên huyết tí tách rơi tại thạch bản bên trên. Tiếp tục, song trưởng điều động nguyên khí tiến nhập thạch bản. Bốn cái cự hình trụ thành quang trụ, phong tỏa quan tinh đài. Sáu viên lơ lửng trên quan tinh đài thạch đầu, cũng phát ra quang mang. Nhất câu ghìm lại, lẫn nhau cấu kết, thành trận pháp khu vực. Diệp Chân đột nhiên đứng dậy, hai mắt chảy ra tiên huyết, để hắn nhìn cực kỳ đáng sợ. Cùng trước đó nhất phái nho sinh hình tượng ngày đêm khác biệt. Pháp thân chỉ còn lại hai cái đầu đung đưa không ngừng. Quan tinh đài, ngũ tuyệt trận, mau lui lại. Nhiếp Thanh Vân chợt nhớ tới nơi này trận pháp, liền xuất chúng hướng sau bay. Những người khác theo nhất kinh, hướng sau bay. Tư Không Bắc Thần nhíu mày. Ngũ tuyệt trận là từ thập tuyệt trận diễn hóa mà đến. Trận hình cùng phạm vi không có thập tuyệt trận kia lớn, nhưng là uy lực cùng hiệu quả giống nhau. Nhiếp Thanh Vân giới thiệu nói. Tư Không Bắc Thần hướng Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải nói ra. Người nhóm nhìn xem đại gia, ta xuống dưới hỗ trợ. Không cần hỗ trợ, Vu Chính Hải nói ra. Tạm nhìn liền biết, đại viêm thập tuyệt trận chính là từ đế sư Khương Văn Hư khắc họa. Khương Văn Hư chân chính thân phận thì là phi tinh trai trưởng lão, cho nên Hồng Liên có cùng loại thập tuyệt trận trận pháp cũng không kỳ quái. Ngũ tuyệt trận trong khoảnh khắc hình thành, Diệp Chân cơ hồ dùng tận nguyên khí của mình. Nhìn đến trận pháp hình thành, hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ là nụ cười kia tại tiên huyết xâm nhiễm hạ, có vẻ hơi dữ tợn khó coi. Lão già, ngươi khinh địch, ngũ tuyệt trận đã thành. 9/9 nguyên khí đều đã bị chặt đứt. Ngươi giết không ta, mà ta, có thể giết ngươi. Diệp Chân lau đi trên mặt tiên huyết, mang theo giết người ánh mắt, nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu lắc đầu, liền giống như là tại nhìn một cái kẻ đáng thương. Một bên vuốt râu, vừa nói, kẻ đáng thương, ngươi đại khái còn là không rõ ràng cùng lão phu chênh lệch. Cùng chết, Diệp Chân dậm chân, lợi dụng cái này sau cùng một chút xíu nguyên khí, mang theo pháp thân, thả người nhào tới, hai cái đầu đáp xuống. Tựu tại hắn đến Lục Châu thân trước một giây, Lục Châu nhị chỉ ngưng kiếm cương, lam sắc kiếm cương, nhanh ngoan chuẩn, vạch qua kia dẫn đầu lao xuống đầu lâu. Xẹt, lại là một khỏa cửu anh đầu lâu bay tứ tung. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 4.500 điểm công đức. Lục Châu thu trưởng, lại nhấc trưởng, năm ngón tay hướng về phía trước. Còn lại toàn bộ phi phàm lực lượng dùng tận. Cầm thật chặt Diệp Chân cửu anh một đầu cuối cùng cổ. Diệp Chân hai mắt trừng lớn. Đây không có khả năng. Lục Châu sắc mặt thong dong. Nhưng là có thể đánh giết Diệp Chân sáu đầu mệnh. Cũng coi là có giá trị. Tăng thêm trước đó một cái mạng. Tổng cộng bảy đầu mệnh. Rất có lời. Không có phi phàm lực lượng. Ngũ tuyệt trận lưu cho Lục Châu nguyên khí rất ít. Đồng dạng, lưu cho Diệp Chân cũng không nhiều. Có thể Diệp Chân. Còn tại duy trì khai diệp, nguyên khí bị ngăn cách hơn phân nửa, tốc độ tự nhiên cũng chậm đến cực hạn. Lục Châu lắc đầu, hờ hững nói, tay của lão phu chỉ muốn nhẹ nhẹ vặn một cái, ngươi liền triệt để tử vong. Không, không, không, chấm ngoặc kép, Diệp Chân triệt để hoàng. Cái này quan tinh đài bên trên, yên tĩnh nhất phiến, phi tinh trai đệ tử cùng các trưởng lão rất nghĩ lao xuống. Có thể gặp Nhiếp Thanh Vân cùng Tư Không Bắc Thần ngăn tại phía trước. Không người dám động. Lúc này, ngũ tuyệt trận phá thành mảnh nhỏ. Nguyên khí cấp tốc dâng lên. Quang trụ tiêu thất, cấu kết mà ra đạo văn tiêu tán. Cũng chính là lúc này. Quan tinh đài hạ phương. Nhất đạo xích hồng sắc cái bóng hướng bên trên đánh tới. Hò hét nói. Dám đả thương ta phi tinh trai trưởng lão. Nạp mạng đi kia xích hồng sắc kiếm cương. Dài đến mấy trượng, rộng cũng có một trượng, từ dưới đi lên thẳng tắp đâm về Lục Châu. Thập Diệp Trần Thiên Đô, trai chủ đến rồi. Diệp Chân tinh thần đại chấn, run giọng nói, trai chủ, nhanh cứu ta, hắn không có nguyên khí. Trần Thiên Đô đỉnh lấy 20 trượng pháp thân kẹp lấy mấy trượng kiếm cương. Lục Châu nhíu mày, Tư Không Bắc Thần song trưởng nhất hợp quát, ta đến. Nhiếp Thanh Vân đưa ngang trước người. Ngươi muốn làm gì? Tránh ra. Tư Không Bắc Thần trầm giọng nói. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải tế ra 15 trượng pháp thân. Nhiếp Thanh Vân cũng đồng dạng tế ra pháp thân. Đại chiến hết sức căng thẳng. Phi tinh trai các trưởng lão cùng đệ tử. Lần lượt tới gần. Cũng chính là lúc này. Lục Châu Thủy Trung không buông tay nắm chặt cửu anh sau cùng một cái cổ. Tay trái nhấc trưởng. Vung xuống chí mệnh nhất kích, năm ngón tay đè xuống, tiệt thánh khí chí, năm ngón tay trưởng ấn, như là Phật tổ trưởng ấn bỗng nhiên mở rộng, kia ngàn vạn tu hành người lập tức nín thở, kinh ngạc nhìn xem một màn này, Tư Không Bắc Thần nghĩ nổi lên cửu trọng thánh cung một khắc này. Cảm giác quen thuộc, xuất hiện, Lục huynh, rốt cuộc không tại áp chế cảnh giới, Nhiếp Thanh Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Năm ngón tay trưởng ấn phanh phanh phanh, đè gãy hồng sắc kiếm cương, tiếp tục đè xuống, oanh, nặng nề mà nện ở Trần Thiên Đô ngũ quan cùng lồng ngực bên trên. Thẳng tắp rơi tại trăm trượng chi sâu chân núi bên trên. Năm ngón tay khe rãnh hình thành, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 5.500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.500 điểm công đức. Chấm ngoặc kép. Dương cung bạt kiếm không khí, lập tức bị cái này kinh thiên địa khóc quỷ thần một trưởng đông kết. Sát đấu giữa thiên địa, thảm liệt kinh âm đình, miểu sát thập diệp nhất niệm ở giữa. Ngàn vạn tu hành người ai không sợ hãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.